Người không sợ chết à, có các ngươi tại. Ta cảm thấy, ta nghĩ chết cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.